Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Đình Lệ bị đánh thức bởi một giọng nói trầm thấp. Đó là giọng của một người ngoại quốc, nghe khá quen tai. Cô cố gắng xoay đầu theo hướng phát ra âm thanh, nhưng toàn thân không còn chút sức lực. Chợt, cô nhớ ra đó là giọng của bác sĩ Louis, người cô từng gặp ở nhà họ Lục. Chân phải chỉ bị chảy xước nhẹ, nhưng vấn đề chính là hạ đường huyết và sốt cao. Theo tôi, căn bệnh của cô Văn là do làm việc quá sức. Cô ấy thiếu ngủ trầm trọng, dinh dưỡng không đầy đủ, tinh thần lại quá căng thẳng. Cơn cảm lạnh này giống như giọt nước tràn ly. May mắn là cô ấy còn trẻ và khỏe. Nếu là người thể trạng yếu thì e rằng đã trở nặng. Trước tiên, để cô ấy nghỉ ngơi thật tốt. Khi tỉnh dậy, nên cho cô ấy ăn chút cháo loãng. Tôi sẽ kê thêm vài viên vitamin. Văn Đình Lệ không dám cử động. Cô nhận ra mình vẫn còn ở nhà Khuông Chí Lâm. Coi như xong, cô thầm nghĩ. Không rõ liệu có thành công ngăn được Lục Thế Trường đến gặp hiệu trưởng Tào hay không. Nghe bác sĩ Louis nói, Lục tiên sinh, vừa nãy vội quá nên tôi để quên vài thứ. Tôi cần quay lại phòng khám. Melissa, cô ở lại chăm sóc bệnh nhân. Văn Đình Lệ nín thở. Thì ra người kia chính là Lục Thế Trường. Có vẻ như lời cô nói đã phát huy tác dụng. Anh vì tò mò những gì Khâu Lăng Vân tiết lộ nên quyết định ở lại. Việc giả vờ ngất xỉu là hạ sách. Nhưng vì muốn diễn thật, cô đã cố tình không ăn sáng trước khi ra ngoài. Cô thực sự đã bệnh. Vì lúc này cả người cô đau nhức khắp nơi. Nếu không phải vì vậy, có lẽ cô đã không qua mặt được Lục Thế Trừng. Cô cười khổ, cố gắng mở mắt, nhưng thái dương đau nhói. Cảm giác chóng mặt như bị nghiền ép thật khó chịu. Cô cố chịu đựng, cuối cùng hé được một khe mắt để nhìn quanh. Đó là một căn phòng rộng rãi, có cả phòng khách bên ngoài phòng ngủ. Ánh sáng trong phòng rực rỡ, nhưng không rõ đang là buổi sáng hay chiều. Nhớ lại cơn mưa sáng nay, cô đưa tay sờ người, giật mình khi phát hiện mình đã được thay một bộ quần áo khô sạch từ lúc nào. Mồ hôi lạnh toát ra. Lúc đó, một giọng phụ nữ vang lên từ bên ngoài. Đầy ngạc nhiên, ngài nói cô Văn tỉnh rồi sao? Ngay sau đó, một cô y tá ló đầu vào. Ồ, cô ấy tỉnh thật rồi. Thấy Văn Đình Lệ lộ vẻ hoảng hốt. Y tá mỉm cười, bước vào giải thích. Cô đừng lo, là tôi giúp cô thay quần áo. Lục tiên sinh thật thính tai. Tôi còn tưởng cô chưa tỉnh. Văn Đình Lệ nhìn ra ngoài, nhẹ giọng hỏi Melissa, cảm ơn cô, bây giờ là mấy giờ rồi? 11 giờ rưỡi, y tá vừa nói vừa cầm nhiệt kế đến đo. Cái gì, mình mới chỉ ngất có 3 tiếng. Lúc này, Lục Thế Trường chắc chắn đã biết cô tỉnh lại. Anh sẽ nhanh chóng đến hỏi xem Khâu Lăng Vân đã nói gì. Sau đó vẫn có thể đến nhà hiệu trưởng Tào dùng bữa trưa. Nhưng ngày mai đã là vòng sơ khảo của Giật Phi Lâm. Nếu hôm nay Chu Tử Hà gặp được Lục Thế Trừng, chắc chắn sẽ có hành động. Không nghĩ ngợi thêm, cô lập tức gạt chăn xuống giường. Ai ngờ đầu óc cô quay cuồng, suýt ngã. Đừng cử động, y tá vội đặt nhiệt kế xuống đỡ lấy cô. Cô vẫn đang sốt, lại vừa bị hạ đường huyết, không thể xuống giường lúc này. Văn Đình Lệ yếu ớt đưa tay ôm trán, nói, tôi có việc rất gấp cần nói với Lục tiên sinh. Còn nữa, sáng nay mưa to, tôi đi lâu vậy không về, gia đình sẽ lo lắng. Tôi cần gọi điện báo bình an, ít nhất hãy ăn chút gì để lót dạ. Như vậy chúng tôi mới có thể cho cô uống liều thuốc hạ sốt thứ hai. Y tá bưng từ ngoài vào một khay thức ăn. Cháo này không còn nóng, giờ ăn là vừa. Văn Đình Lệ nhìn ra phía ngoài, thì thầm hỏi, Lục tiên sinh có ở ngoài đó không? Lúc nãy có, nhưng vừa rời đi. Y tá cười nói, cô yên tâm, Lục tiên sinh từ đầu đến cuối chưa từng vào phòng. Ngày ấy thật chu đáo, đã dặn bếp chuẩn bị sẵn nhiều đồ ăn để cô có thể dùng bất cứ lúc nào. Văn Đình Lệ lộ vẻ áy náy. Lục tiên sinh luôn đối đãi tử tế với mọi người. Tôi thật ngại quá, lại làm phiền ngài ấy lần nữa. Bệnh đến thì chẳng ai tránh được. Bác sĩ Louis nói đây là do cô làm việc quá sức. Lần này xem như hồi chuông cảnh báo. Sau này dù bận mấy cũng nên quan tâm đến sức khỏe của mình hơn. Cháo bát bảo thơm lừng, ngọt dịu, nhưng Văn Đình Lệ chỉ muốn ăn hết ngay. Tuy nhiên, cô cố tình tỏ vẻ không muốn ăn. Tôi không ăn nổi nữa. Cô mới chỉ ăn có 2 thìa thôi mà. Văn Đình Lệ lắc đầu, áy náy, dạ dày hơi khó chịu. Y tá lộ vẻ suy tư, đặt bát cháo sang một bên. Có vẻ hệ tiêu hóa cũng gặp vấn đề. Tôi sẽ hỏi bác sĩ Louis xem nên làm thế nào. Văn Đình Lệ yếu ớt nói. Làm phiền cô gọi giúp cho y tá trưởng Lưu ở khoa nội. Bệnh viện Từ Tâm, nhờ cô ấy báo với gia đình tôi rằng tôi đang chơi ở nhà bạn. Lát nữa sẽ về, cô biết người của Lệ Thành Anh chắc đang sốt ruột. Cần phải báo tin bình an cho họ. Một lúc sau, y tá quay lại, chưa bước vào phòng đã nói vọng ra. Ngài muốn hỏi cô Văn. Cô ấy vẫn tỉnh. Được, để tôi vào hỏi cô ấy. Văn Đình Lệ giật mình. Lục Thế Trừng đến rồi. Chắc hẳn anh đã lần ra manh mối từ lời nói của Khâu Lăng Vân. Nếu không sẽ không vội vàng thế này. Không còn thời gian suy tính. Cô nhanh chóng đưa ra quyết định. Nghe có người bước vào phòng. Cô lập tức nhắm mắt. Giả vờ ngủ. Diễn trò khóc lóc hay giả bệnh là sở trường của cô. Thậm chí có thể chịu được ánh mắt quan sát ở cự ly gần mà không lộ sơ hở. Nhưng đối diện Lục Thế Trừng, cô vẫn lo anh sẽ nhìn ra điều bất thường, nên cố ý quay mặt vào trong để tránh ánh nhìn trực tiếp. Cô Văn, không phải cô có chuyện quan trọng muốn nói với Lục tiên sinh sao? Ủa, tim Văn Đình Lệ đập nhanh hơn. May mắn thay, Lục Thế Trừng không vào phòng. Y tá chỉ xem xét tình trạng của cô rồi khẽ bước ra. Không sao, cô ấy đang ngủ, bát cháo chỉ ăn được vài thìa. Tôi đã báo tình trạng này cho bác sĩ Louis rồi. Văn Đình Lệ lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Trong lòng thấp thỏm, chiêu này không biết có đủ để khiến Lục Thế Trừng trì hoãn hay không. Chỉ vài phút sau, toàn thân cô đã căng cứng như hóa đá. Giả vờ ngủ vốn khó chịu hơn thật sự ngủ rất nhiều. Nhất là khi tâm trí cô vẫn căng thẳng. Bất chợt, có tiếng bước chân lên lầu. Kèm theo giọng nói của quản gia buổi sáng. Theo lời ngài dặn, tôi đã gọi cho hiệu trưởng Tào báo rằng ngài có việc gấp không thể đến. Cảng vụ cũng đã được thông báo. Ngài định đi vào buổi chiều sao? Văn Đình Lệ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Rõ ràng, Lục Thế Trừng đã nghi ngờ việc của Bạch Long Bang có liên quan đến Lục Tam gia và lập tức hành động. Ngay sau đó, bác sĩ Louis cũng lên lầu. Tôi nghe Melissa kể lại rồi. Không, không, không phải không có khẩu vị là dấu hiệu của bệnh thương hàn. Tôi sẽ vào kiểm tra tình trạng bệnh nhân trước. Nếu đúng là thương hàn, nhịn ăn sẽ có lợi hơn. Văn Đình Lệ vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ. Đến lúc này, cô mới cảm thấy công sức cả buổi sáng không uổng phí. Sự căng thẳng dần dịu lại. Cô thậm chí thiếp đi lúc nào không hay. Giấc ngủ lần này sâu hơn trước. Trong mơ, cô thấy mẹ mình. Đó là một buổi chiều hè mờ ảo. Cô và mẹ ngồi trên 2 chiếc ghế đẩu. Khi ấy, cô vẫn còn nhỏ. Hai tay bưng một miếng dưa hấu to. Ăn ngon lành, mẹ cô nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt nan. Vẫn giữ dáng vẻ dịu dàng khi còn sống. Mặc một chiếc sườn xám giản dị. Tóc búi gọn sau đầu. Ánh sáng yếu ớt từ ngõ nhỏ chiếu xuống. Làm vết sẹo trên mặt mẹ hiện lên mờ mờ. Mũi Văn Đình Lệ cay xè. Cô nhào vào lòng mẹ. Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Mẹ cô ôm chặt cô vào lòng. Văn Đình Lệ nghẹn ngào. Mẹ không biết đâu. Mấy tháng nay gia đình xảy ra bao nhiêu chuyện. Con mệt mỏi lắm. Mẹ đừng rời xa con nữa. Con và Tiểu Đào Tử không thể sống thiếu mẹ được. Cô càng nói càng thấy tủi thân. nước mắt tuôn như mưa. Nhưng rồi mẹ cô bỗng buông cô ra. Cô vội đuổi theo, nhưng bóng mẹ càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng xa. Cô vừa khóc vừa đuổi theo, đến khi dưới chân hụt hẫng, trống rỗng, Lục Thế Trừng đang nghe điện thoại trong phòng khách tầng dưới. Ở đầu dây bên kia, Chu Huy đang báo cáo. Cô Văn ngoài việc giao báo quanh khu này, còn làm nhân viên tổng đài ở công ty ngoại thương Excellent. Một công việc vào buổi sáng, một vào buổi chiều, cả hai đều do đại tiểu thư nhà họ Cao giới thiệu. Chúng tôi đã điều tra bên công ty, cô ấy rất chăm chỉ trong mỗi ca làm việc. Tôi còn lấy được bản ghi âm, hoàn toàn không giống kiểu diễn xuất tạm bợ hay qua loa. Có thể khẳng định cô ấy thực sự cần tiền. Sau khi gác máy, Lục Thế Trừng đứng lặng hồi lâu. Lúc này, một tiếng khóc thảm thiết vang lên từ lầu trên. Anh sững người, tầng 2 hiện tại chỉ có Văn Đình Lệ. Tiếng khóc ấy đau đớn như thể cô đang gặp chuyện kinh hoàng. Vừa bước đến chân cầu thang, quản gia Lưu cũng nghe thấy, liền hỏi, cô Văn bị mệt sao? Không, có vẻ như cô gặp ác mộng, cô ấy đã sốt cả ngày, giờ có lẽ cũng đến lúc tỉnh. Lục Thế Trừng đứng ở chân cầu thang nghe một lát, rồi quay lại bàn trà, tiếp tục đọc tài liệu, nhưng tiếng khóc của Văn Đình Lệ không ngừng. Từng hồi đứt quãng vọng xuống, khiến người nghe không khỏi xót xa. Đó không phải là tiếng thút thít, cũng không phải nói mơ, mà là tiếng khóc đau đớn đến xé lòng, như thể những nỗi đau tích tụ bấy lâu đang trào ra trong mơ. Quản gia Lưu nói, người bệnh thường dễ gặp ác mộng. Tiếc là Melissa theo bác sĩ Louis về phòng khám để cấp cứu bệnh nhân rồi. Có cần tôi lên đánh thức cô Văn không? Gặp mộng lâu sẽ hại thần kinh và sức khỏe. Lục Thế Trừng gật đầu đồng ý. Quản gia Lưu vừa định lên lầu thì Lục Thế Trừng đặt tài liệu xuống. Đứng dậy, anh nghĩ Văn Đình Lệ không quen quản gia Lưu. Nếu bị một người lạ gọi dậy trong cơn ác mộng, cô sẽ càng thêm hoảng sợ. Anh bước lên tầng 2, đi thẳng đến căn phòng. Cửa phòng ngủ chỉ khép hờ. Tiếng mê sảng của cô truyền ra từng đoạn ngắt quãng. Đến gần, anh nghe rõ cô đang gọi. Mẹ ơi, giọng nghẹt ngào và đầy đau đớn. Cảnh tượng ấy khiến anh sững lại ở cửa. Một số ký ức đã bị chôn vùi từ lâu trong tâm trí anh bỗng chốc bị khơi dậy bởi tiếng gọi. Mẹ ơi, đầy ai oán, anh hiểu rằng, trong mơ, nỗi đau chứng kiến người thân rời xa chẳng hề kém đi so với hiện thực. Cô vốn đang bệnh, cứ tiếp tục thế này sẽ khiến bệnh tình trầm trọng hơn. Lục Thế Trừng đưa tay gõ cửa mạnh, nhưng Văn Đình Lệ chỉ khóc dữ hơn. Đột nhiên, nghe thấy tiếng giường phát ra âm thanh kéo kẹt. Cô dường như đang vật lộn trong giấc mơ, có dấu hiệu lăn xuống giường. Nhìn thoáng qua, anh thấy cô sắp ngã từ chiếc giường tầng cao. Anh lập tức bước vào phòng, kịp thời đỡ lấy cô ngay trước khi cô ngã xuống đất. Văn Đình Lệ bị cơn ác mộng đè nặng, thân thể không ngừng tuột xuống. Lục Thế Trừng phải dùng đầu gối và tay phải giữ lấy nửa người bên trái cô. Tay trái vòng qua nửa người còn lại. Khi thấy cô dần yên tĩnh, anh đẩy nhẹ vai để đánh thức cô. Bất ngờ, Văn Đình Lệ lại nắm chặt cánh tay anh. Cô giật mình mở bừng mắt. Ánh mắt hai người giao nhau. Lục Thế Trừng định rút tay về nhưng không thành, đành kiên nhẫn chờ cô tỉnh hẳn. Trong ánh sáng mờ mờ, anh nhìn thấy rõ vệt nước mắt còn đọng trên gương mặt cô. Đôi mắt vẫn chưa hết vẻ mơ màng, ánh mắt cô mang theo nỗi đau, tiếc nuối và cả sự bất lực. Lục Thế Trừng lặng lẽ quan sát. Cô gái trước mắt hoàn toàn khác với Văn Đình Lệ thường ngày, người luôn tràn đầy năng lượng, nói cười không dứt, nhưng lúc này cô lại yếu đuối và đáng thương đến lạ. Trong giấc mơ, Văn Đình Lệ thấy mình sắp rơi xuống vực thẳm. Đúng lúc cô tuyệt vọng, một bàn tay bất ngờ nâng cô lên. Cô hoảng hốt, thở gấp, mơ màng nhìn lên, khi nhận ra người mình đang nắm lấy là Lục Thế Trừng. Suy nghĩ của cô lập tức đông cứng. Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt anh ánh lên nét gì đó khó hiểu, dường như đang ngẩn ngơ. Đèn ngủ bên giường bỗng sáng lên. Lục Thế Trừng nghiêng người, bật đèn, rồi chăm chú nhìn cô một lúc lâu. Sau đó nhẹ nhàng đẩy cô nằm lại giường. Sau đó, anh nhanh chóng rời khỏi phòng. Ngoài hành lang, quản gia thì thầm, đánh thức được là tốt rồi. Những cơn mơ vừa khóc vừa gọi như thế dễ tổn hại tinh thần. Tôi sẽ mang thức ăn lên ngay. Văn Đình Lệ ngẩn ngơ. Cảnh vừa rồi là sao? Sao Lục Thế Trừng lại xuất hiện bên giường cô? Cô đã gặp ác mộng. Cảnh trong mơ hiện lên rõ mồn một. Từng lời nói trong mơ cũng khắc sâu trong tâm trí cô. Cô đã khóc bao lâu? Làm loạn bao lâu? Nghe quản gia nói, chắc hẳn Lục Thế Trừng phát hiện điều gì đó nên mới đến kiểm tra. Nhớ lại cảnh mình nắm chặt tay anh không buông. Cô không thể nằm yên thêm nữa. Dù vẫn thấy chóng mặt, cô gắng sức rời khỏi giường. Khi đặt chân xuống, cô nhận ra quần áo mình ướt sũng, cả trong lẫn ngoài, chắc là do mồ hôi sau khi uống thuốc hạ sốt. Cô loạng choạng nhìn quanh, thấy ở cuối giường có bộ quần áo sạch, chính là bộ cô thay ra buổi sáng, giờ đã được giặt ủi cẩn thận. Đưa mắt về phía phòng ngoài, cô thầm cảm kích, rồi ôm quần áo bước vào phòng vệ sinh bên cạnh. Trong gương hình oval, cô giật mình vì dáng vẻ của mình. Mặt trắng bệch như tờ giấy, tóc đen ướt dính vào trán, nước mắt loang lổ khắp mặt, đôi mắt đỏ mọng như quả đào. Có lẽ ánh mắt kỳ lạ của Lục Thế Trừng ban nãy là vì nhìn thấy bộ dạng thảm hại này. Theo tính cách thường ngày, cô phải trải chuốt kỹ càng trước khi ra ngoài. Nhưng hiện tại, cô thực sự kiệt sức, không đủ sức để chỉnh trang. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Cô Văn, cô ổn chứ? Cô vừa hạ sốt, giờ không nên tắm hay gội đầu. Kẻo lại ngất, Văn Đình Lệ vội đáp. Vâng, tôi biết rồi. Cô thầm thắc mắc sao quản gia biết cô đang tính chuyện gội đầu. Rửa sạch mặt, cô dùng xà phòng lau qua trán, rồi ngắm mình trong gương. Sau đó, cô thay đồ và bước ra ngoài. Một ngày không ăn uống, bước chân cô nhẹ như trên mây. Cô chậm chạp tiến ra phòng ngoài nhưng không thấy Lục Thế Trừng đâu. Quản gia đang bày biện đồ ăn trên bàn. Cô Văn gặp ác mộng đúng không? Uống ngát canh an thần này trước đi. Quản gia mỉm cười, bưng một bát canh nóng hổi đưa cho cô. Thấy cô ngẩn ngơ, ông cười giải thích. Ngài Khuông có một người cháu hồi nhỏ hay gặp ác mộng. Tình trạng giống hệt cô ban nãy. Vì thế, trong nhà luôn chuẩn bị sẵn vài vị thuốc an thần, đã lâu không dùng đến, hôm nay lại có dịp. Văn Đình Lệ thầm nghĩ, cháu của Khuông tiên sinh chắc hẳn là Lục Thế Trừng, nếu không trong nhà đâu cần chu đáo như vậy. Lục Thế Trừng hồi nhỏ thường gặp ác mộng, có lẽ vì nhớ mẹ. Anh không khóc, không kêu la, chỉ âm thầm chịu đựng, điều này lại càng hại sức khỏe. Cô đang mải nghĩ ngợi, chợt thấy quản gia lén lút nhìn mình, khiến cô bối rối. Cô cắn răng ngồi xuống bàn, khẽ nói, cảm ơn ông, lần này cô không giả vờ. Thực sự kiệt sức, trên bàn bày đủ món ăn mềm nhẹ, dễ tiêu hóa, bát cháo bát bảo được thay bằng cháo sen nhạt hơn, lại thêm chút đường, ngọt dịu hơn bát ban trưa. Văn Đình Lệ vốn thích đồ ngọt, nên ăn liền mấy món. Sau khi no bụng, sức lực hồi phục đến 8 phần, tinh thần cũng phấn chấn hơn. Đang định nói chuyện gì đó với quản gia, cô thấy một người từ ngoài bước vào. Người đó chỉ khẽ gật đầu ra hiệu cho quản gia lui xuống. Lục tiên sinh, Văn Đình Lệ lúng túng đứng dậy. Lục Thế Trừng dõi mắt nhìn người quản sự mang đồ đạc đi, sau đó mới quay sang cô. Cô thấy khá hơn chưa? Nghe vậy, Văn Đình Lệ gật đầu, cười nhẹ, tôi đỡ nhiều rồi, vẫn chưa kịp cảm ơn Lục tiên sinh vì bệnh tình của tôi đã làm phiền ngài suốt cả ngày. Phải rồi, cháo và điểm tâm lúc nãy thật ngon. Kỳ lạ là mỗi khi tôi ốm hay buồn, chỉ cần ăn đồ ngọt là khỏe lại một nửa ngay. Cô cố ý tìm lời để phá vỡ không khí ngượng ngùng vừa nãy. Nhưng Lục Thế Trừng đã tiến tới trước mặt cô. Ánh đèn lồng phương Tây trên trần tỏa ra ánh sáng xanh nhạt. Chiếu lên gương mặt anh khiến đôi mắt anh càng trở nên sâu thẳm. Văn Đình Lệ hít một hơi, bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp. Hai người lần đầu tiên đứng gần nhau như vậy, gần đến mức cô có thể nhìn rõ màu sắc trong đồng tử của anh. Mắt của cả nhà cô đều có sắc nâu nhạt, nhưng mắt anh lại đen tuyền. Trong đó, cô thấy hình ảnh mình như hai chiếc lá mỏng đang nổi trên mặt nước. Khẽ lay động theo nhịp thở nhẹ nhàng, má cô bỗng nóng bừng. Cô vội lùi lại một bước. Lục tiên sinh, Lục Thế Trừng không di chuyển, chỉ nâng nhẹ bàn tay, đưa cho cô một vật nhỏ. Đó là một chiếc hộp sắt nhỏ, bên dưới còn kèm theo một tờ giấy với vài dòng chữ. Louis đã về phòng khám để cấp cứu một bệnh nhân nặng khác. Trước khi đi, ông ấy dặn tôi, nếu cô tỉnh lại thì phải kiểm tra mắt, nếu lòng trắng bị vàng, có thể là viêm gan, cần thông báo ngay lập tức. Nghe xong, Văn Đình Lệ lập tức quên đi cảm giác lúng túng ban nãy. Lo lắng hỏi, vậy mắt tôi có bị vàng không? Lục Thế Trừng hơi cúi đầu, khẽ cười nhưng không để lộ. Rồi lắc đầu, anh không gọi điện mà chỉ ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Văn Đình Lệ thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy ngại ngùng vì vừa rồi đã nghi ngờ anh. Để lảng tránh, cô chỉ vào chiếc hộp sắt. Cái này là gì vậy? Lục Thế Trừng im lặng, chỉ tay vào tờ giấy, ra hiệu cô đọc tiếp. Nếu cô tỉnh lại mà vẫn sốt, cần nhanh chóng thông báo cho Louis. Nhiệt độ, cô tự đo. Cầm chiếc hộp, Văn Đình Lệ quay lại phòng ngủ. Thực ra, cô biết mình đã hạ sốt vì đầu không còn đau nhức như trước. Khi đặt nhiệt kế vào người, cô lén nhìn ra cửa. Lục Thế Trừng dường như vẫn có điều muốn hỏi nên chưa rời đi. Căn phòng yên tĩnh, khoảng cách vừa đủ xa vừa đủ gần khiến cô cảm thấy an tâm. Lục Thế Trừng luôn mang lại cảm giác như vậy, dù không hay nói và không tỏ ra thân thiện, nhưng anh có một sức hút kỳ lạ, khiến người khác cảm thấy thoải mái khi ở bên. Ngay cả Tiểu Đào, một cô bé ngây thơ, cũng nhận ra điều này. Tuy nhiên, dù anh có hòa nhã thế nào, cô cũng không thể tiếp tục làm phiền. Cả ngày hôm nay cô đã chiếm dụng thời gian của anh. Chắc anh đã chán ngấy. Nghĩ đến đó, cô quyết định đo nhiệt độ xong sẽ rời đi ngay. Dĩ nhiên, mục đích hôm nay của cô đã đạt được. Nhưng tiếc rằng phần lớn thời gian đều mơ màng ngủ. Cô không thể xác định được Lục Thế Trừng có đang triển khai kế hoạch nào hay không. Cũng không biết Chu Tử Hà đã có động thái gì thêm. Sau khi đo xong nhiệt độ, cô bước ra ngoài, nói với Lục Thế Trừng, tôi hết sốt rồi, cảm ơn Lục tiên sinh, tôi cũng nên về. Lục Thế Trừng nhìn hộp sắt trong tay cô. Văn Đình Lệ cười giải thích, tôi ở bệnh viện từ tâm cả ngày, nên rất quen với việc đọc nhiệt kế rồi. Anh lại nhìn cô, lần này lâu hơn, cảm thấy ngượng. Văn Đình Lệ khẽ ho một tiếng. Trước khi ra ngoài, cô đã soi gương. Trông cô bây giờ khá hơn lúc mới tỉnh. Cuối cùng, anh chỉ tay về phía chiếc ghế sofa bên cạnh. Ngồi xuống, cô ngồi xuống, rồi tự nhiên tìm cách thay đổi đề tài. Đúng lúc tôi có chuyện muốn nói với Lục tiên sinh. Sáng nay, để đuổi Khâu Lăng Vân đi. Tôi đã... Cô ngượng ngùng cười, cố ý lấy tên ngài và ngài Khương ra dọa anh ta. Nhưng anh ta nói ngài Lục không uy hiếp được lâu đâu. Tôi bảo anh ta nói khoác, anh ta liền bảo cứ chờ xem. Hỏi thêm, anh ta nhất quyết không chịu nói rõ. Gia đình Khâu Đại bằng vốn nham hiểm, còn Khâu Lăng Vân thì không biết giữ mồm. Hôm nay anh ta lại đột nhiên kín đáo, không chừng Bạch Long Bang đang có âm mưu gì lớn. Nói xong, cô nhìn Lục Thế Trừng đầy lo lắng. Lục tiên sinh dạo này có đắc tội Bạch Long Bang không? Tôi nghe nói bang chủ của họ rất giỏi mưu hại người. Ngài nhất định phải cẩn thận. Lục Thế Trừng im lặng, như đang suy nghĩ điều gì. Thấy vậy, Văn Đình Lệ đành hắng giọng. Đây là tất cả những gì tôi muốn nói. Cảm ơn cô, tôi sẽ chú ý, không có gì. Tôi đã làm phiền Lục tiên sinh nhiều lần rồi. Sớm xem ngài như bạn bè. Sau này, nếu có việc cần, ngài chỉ cần nói một tiếng. Văn Đình Lệ vỗ ngực, cười nói, nhưng Lục Thế Trừng không để cô có cơ hội nói tiếp. Anh chỉ nhìn đồng hồ treo tường. Văn Đình Lệ hiểu ý, vội đứng dậy. Hôm nay cảm ơn ngài đã chăm sóc. Nếu không, e rằng tôi không thể tham gia cuộc thi của Bách Hóa Hân Hân ngày mai. Tôi nghe Cao Tiểu Văn nói, lần này Giật Phi Lâm mời được Chu Tử Hà, nên đã thu hút rất nhiều nhà quảng cáo. Cô đồng, để không bị lu mờ, còn cố tình mời cả giới truyền thông đến đưa tin vòng sơ khảo. Nếu tôi làm không tốt, sẽ bị mất mặt trên tất cả các tờ báo ở Thượng Hải. Nói đến đây, cô mỉm cười, phải rồi, sáng nay nghe Lục tiên sinh đến nhà hiệu trưởng Tào. Chắc ngài đã gặp Chu Tử Hà rồi. Không biết cô ấy chuẩn bị tiết mục gì cho ngày mai. Nếu biết trước, tôi có thể tránh được việc bị so sánh. Lục Thế Trừng không đáp, chỉ cúi đầu uống trà. Văn Đình Lệ chớp chớp mắt, không khí bỗng trở nên kỳ lạ. Cô vội lục lại những lời vừa nói. Không sai gì cả, dù Lục Thế Trừng có phát hiện ý đồ của cô cũng không sao. Hai người họ đều là ứng viên sáng giá. Nếu cuộc thi của Hân Hân không thu hút được khán giả, giải thưởng và cơ hội về sau sẽ giảm đi. Cô thể hiện sự quan tâm đến Chu Tử Hà trước mặt anh là điều hoàn toàn hợp lý. Chết rồi, Lục Thế Trừng không phải đang nghĩ cô đang ghen vì Chu Tử Hà đấy chứ. Nghĩ đến đây, Văn Đình Lệ bối rối cắn môi, hối hận vì đã nói quá nhiều. Lục Thế Trừng đặt tách trà xuống, lấy bút từ túi áo ra và viết. Tôi hôm nay không gặp cô Chu Tử Hà. Văn Đình Lệ đỏ mặt, nhìn dòng chữ trước mắt. Anh đang giữ thể diện cho cô, chủ động cho cô một lối thoát. Trong lòng cô không rõ nên vui mừng hay nhẹ nhõm, chỉ biết rằng hiện tại vô cùng xấu hổ. Xấu hổ đến mức phải nhanh chóng đổi chủ đề. Cô bật cười hai tiếng, cố gắng làm ra vẻ tự nhiên. Tôi nghe nói Bách Hóa Hân Hân đã chuẩn bị nhiều tiết mục đặc sắc để khởi động. Nếu tối mai ngày rảnh, không bằng đến xem cuộc thi. Lục Thế Trừng không trả lời, khiến Văn Đình Lệ một lần nữa cắn môi ngượng ngùng. May thay, lúc này người quản sự bước tới. Thiếu gia Thế Trừng, bên kia đang tìm ngài. Văn Đình Lệ không muốn dây dưa thêm, liền tranh thủ cáo từ. Xuống lầu, quản sự lại không để cô đi dễ dàng, ôm theo một đống đồ đuổi theo. Cô Văn, bác sĩ Louis có kê cho cô vài loại thuốc, đây là hướng dẫn sử dụng, cô cứ làm theo. Trong đó có một loại phải uống cách nhau 8 giờ, không được sớm cũng không được muộn. Lần trước cô uống vào lúc 11 giờ rưỡi trưa, bây giờ vừa đúng lúc dùng liều thứ hai. Văn Đình Lệ liếc nhìn đồng hồ, quả nhiên đã 7 giờ rưỡi. Trên tờ giấy, thời gian và số lần cô uống thuốc hôm nay được ghi chép cẩn thận. Sự chu đáo và tỉ mỉ này chẳng kém gì các y tá tận tâm ở bệnh viện Từ Tâm. Cô cảm kích, không biết phải nói gì. Quản sự đúng là quá cẩn thận. Quản sự nhìn cô đầy ẩn ý, liếc mắt về phía lầu trên. Cuối cùng mỉm cười, tài xế đã chờ ngoài cửa. Cô Văn lên xe đi. Văn Đình Lệ vội xua tay. Từ đây đến bệnh viện Từ Tâm rất gần, tôi có thể tự đi xe đạp về. Bác sĩ Louis dặn rằng cô không nên để gió thổi hai ngày tới. Nghe nói cô còn phải tham gia cuộc thi ngày mai, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Ra ngoài, cô thấy chiếc xe đạp đã được sửa. Tài xế đang xếp xe lên ghế sau. Ngay cả chiếc áo mưa lấm lem bùn đất của cô cũng được giặt sạch sẽ. Lòng cô tràn ngập cảm kích, liên tục nói lời cảm ơn. Lúc lên xe, cô không nhịn được ngoảnh đầu nhìn lại. Trong biệt thự, nhiều phòng vẫn sáng đèn, nhưng không biết Lục Thế Trừng đang ở phòng nào nghe điện thoại. Vừa rồi cô đi quá vội, chưa kịp cảm ơn anh thêm một lần nữa. Về đến bệnh viện Từ Tâm, cô lập tức gọi điện cho Lệ Thành Anh. Ốm đau không phải chuyện nhỏ, giọng Lệ Thành Anh đầy lo lắng. Lần sau nếu gặp tình huống thế này, cứ ngừng hành động trước. Cùng lắm thì chúng ta nghĩ cách khác. Được rồi, tôi biết cô sốt ruột muốn giúp viện trưởng Đặng thoát khỏi nguy hiểm. Cô làm tốt lắm, việc còn lại để chúng tôi lo. Phải rồi, đồng nghiệp của chúng ta gần như chắc chắn Chu Tử Hà có vấn đề. Cô ta cả ngày ở nhà hiệu trưởng Tào, chắc là không gặp được Lục Thế Trừng. Chiều tối lại đến nhà sách Yến Phi, danh nghĩa là mua sách. Nhưng trùng hợp thay, ngay bên cạnh nhà sách có một chi nhánh của Bạch Long Bang. Tôi nghĩ cô ta sẽ sớm hành động, nhất là khi Tào Tiết Bình tin tưởng cô ta như vậy. Được, có gì mới, tôi sẽ báo ngay cho cô. Ngay cả khi đã nằm trên giường, Văn Đình Lệ vẫn còn nghĩ về chuyện này. Thím Chu kéo chăn cho cô. Ngủ sớm đi, nếu sáng mai dậy vẫn không khỏe, đừng tham gia cái cuộc thi gì đó nữa. Cứ để bác sĩ Thompson khám cẩn thận trước đã. Văn Đình Lệ gối tay lên mặt, nhìn đống chai thuốc trên đầu giường. Suy tư, Lục Thế Trừng chắc chắn đã nghi ngờ cô. Nhưng khi xác định cô thật sự bị bệnh, anh vẫn không ngại giúp đỡ. Nhớ lại những lần thực hiện nhiệm vụ trước đây, điểm bất ổn lớn nhất luôn là nhân cách của Lục Thế Trừng. Nhưng càng tiếp xúc, cô nhận ra anh hành động còn nguyên tắc hơn cô tưởng. Trong lòng, cô thầm nhủ, Văn Đình Lệ, thật ra cô biết Lục Thế Trừng không phải người xấu. Nếu không, dù có bệnh nặng thế nào, cô cũng chẳng cho phép mình ngất trước mặt anh. Đột nhiên, cô hất chăn, xuống giường, cô lại định làm gì? Cẩn thận trúng gió, mau nằm xuống. Văn Đình Lệ cẩn thận xếp từng chai thuốc vào tủ cạnh giường, đảm bảo không ai có thể động vào, rồi mới quay lại giường. Biết lo thuốc men rồi, nhưng uống thuốc không quan trọng bằng ngủ sớm. Thím Chu vẫn cằn nhằn, ban nãy cô gọi điện, có phải nhờ người mang báo tới không? Đúng rồi, cô khám ở nhà ai thế? Dì Trần nói nhà bạn cô chắc giàu lắm, cái viên vitamin này đắt lắm đấy. Văn Đình Lệ mệt mỏi, chỉ nghe lơ mơ rồi ngủ thiếp đi trong tiếng càu nhàu. Sáng hôm sau, hơn nửa số báo đăng tin về cuộc thi sắc đẹp tối nay. Chiều, Văn Đình Lệ đến Bách Hóa Hân Hân. Trước cổng, đông đảo phóng viên tụ tập. Nhanh lên, đó là Văn Đình Lệ. Nghe nói cô ấy là ứng viên sáng giá nhất của Hân Hân lần này. Cô Văn, xin nói vài lời với chúng tôi. Cách Chương.